Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47: Trò đùa ác độc trong sân trường. 6. Chương 47: Trò đùa ác độc trong sân trường. 6. Nghe vậy, Dung Tự lập tức ngẩng đầu lên. Vừa lúc đã nhìn thấy toàn thân là mồ hôi Lục Vân Hàng vừa mới đẩy cửa ra. Nhìn cách ăn mặc cơ hồ cùng hiện tại Lục Thiên Hữu giống nhau như đúc. Xuất ra đầu tiên A thân Dung Tự đối hắn khẽ gật đầu. Liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh tựa như chịu đủ tra tấn Lục Thiên Hữu. Buông xuống bài tập sách, trực tiếp liền bó tay rồi. Người này ở đâu là muốn nàng đến học bổ túc a? Nghe nàng giảng bài, không phải ấp úng qua loa, chính là muốn ăn cái này uống cái kia. Hỏi hắn biết hay không, hắn nói đã hiểu, cho hắn ra tương tự đề mục. Hắn liền đợi đến một đôi vô tội con mắt nhìn qua nàng. Bức phải gấp liền nói dù sao khảo thí thời điểm sẽ làm không được sao. Còn thỉnh thoảng liền hướng nàng bên này chen, hướng nàng vứt mị nhãn, làm bộ không thèm để ý đụng chút mu bàn tay của nàng cái gì. Dung Tự nhìn sang, lại làm sự tình gì đều không có phát sinh, càng không ngừng nhắc tới. Ân, tiếp tục, ta nghe đâu, nói nha, ngươi nhìn ta làm gì. Dung Tự quả thực đều muốn bị người này đánh bại. Một canh giờ 100 khối ai. Thua thiệt quản gia kia còn một mặt vui mừng hướng bên này nhìn lại. Thậm chí còn tránh ở sau cửa không biết với ai tại gọi điện thoại. Dung Tự đi uống nước thời điểm từng nghe qua một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, tiểu thiếu gia buổi tối hôm nay không có ra ngoài mù hỗn. Đúng vậy, nghe nói là trong trường học hạng nhất tiểu cô nương. Học bổ túc thời điểm thái độ đặc biệt nghiêm túc. Tiểu thiếu gia làm sao quấy rối nàng đều nghiêm túc nói với hắn. Thời gian nói là 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi đâu, 3 giờ. Đúng vậy, tiểu thiếu gia hiện tại cũng bắt đầu học tập cho giỏi. Phu nhân ngươi cứ yên tâm đi, ta nhìn tiểu cô nương kia thái độ đặc biệt tốt, cũng rất có lễ phép. Nghe được Dung Tự đều muốn cảm thán đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bất quá nàng cho Lục Thiên Hữu giảng giải lúc có thể đích thật là thật lòng. Một phương diện đích thật là cầm tiền của người ta, một phương diện khác nàng còn cần tiếp tục củng cố kiến thức của mình. Cho người ta học bổ túc thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Lục Vân Hàng đi lúc tiến vào, trông thấy Dung Tự thời điểm còn kinh ngạc dưới. Sau đó thấy rõ hai người tư thế, không sai biệt lắm liền hiểu. Sau đó trực tiếp liền cười hạ. Bốn người bọn họ thành tích có thể nói hoàn toàn là lưỡng cực phân hóa. Lục Vân Hàng cùng Tiêu Nhượng có thể nói vẫn luôn là ở trường học xếp hạng trước vài hàng. Mặc dù so ra kém Dung Tự, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tiến trước 10. Mà Lục Thiên Hữu cùng Hàn Liệt thì vẫn luôn tại 25 không về sau bồi hồi. Đặc biệt là Hàn Liệt, thường xuyên chính là toàn trường thứ nhất đếm ngược. Bất quá hắn mình cũng không có để ý nhiều, chính là nhà mình phụ thân và gia gia có thể sẽ đánh hắn. Đánh quen thuộc hắn cũng không có để ý như vậy. Lần trước cũng là thực sự ép hắn mới tìm được Dung Tự, giúp hắn gian lận. Cũng là lúc này, anh em nhà họ Lục hai trực tiếp bên trên hoàn toàn sôi trào. Phải biết đến bây giờ thấy Lục Vân Hàng bọn hắn hiện tại mới thật tin tưởng trước đó cái kia thật là Lục Thiên Hữu a. Trời mới biết kia Dung Tự đến cùng là thế nào nhận ra. Nghe trước khi nói cũng liền Tiêu Nhượng một người nhận ra qua. Lợi hại, chẳng lẽ lại thành tích tốt tại nhận người phương diện, còn thiên phú dị bẩm mà ni đầu kia Lục Vân Hàng 10 phần không coi nghĩa khí ra gì. Đi tắm rửa đi. Lục Thiên Hữu thì trực tiếp liền bổ nhào trên bàn. Bất luận Dung Tử nói những thứ gì, hắn đều một bộ sinh không thể luyến tư thế. Ánh mắt tan rã, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Dung Tử bất đắc dĩ đem anh ngữ sách hướng trên bàn vừa để xuống. Sau đó tại bản bút ký của mình bên trên nhớ hai bút. Sau đó hít một tiếng. Trải qua buổi tối hôm nay ta cũng có thể hiểu rõ ngươi cơ sở là dạng gì. Ta cảm thấy chúng ta trước đó định 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi thời gian có thể trả là quá dài. Dứt khoát về sau liền định 7 giờ đến 9 giờ. Sau đó ta sẽ sớm làm tốt giáo án, tận lực cô đọng, tại ngươi kiên nhẫn làm hao mòn trước đó, đem ta muốn nói đồ vật tất cả đều nói xong. Hiện tại đã 9 giờ, ta nghĩ ta sau đó phải nói cái gì ngươi nên đều nghe không lọt. Cho nên ngày hôm nay dứt khoát dừng ở đây. Mặc dù ta cho ngươi bổ 2 giờ rưỡi, nhưng coi như 2 giờ đến kế phí đi. Đi, ta cũng nên đi. Nói như vậy xong, Dung tự đem đồ vật thu lại, sau đó lập tức liền đứng lên. Trong lúc đó Lục Thiên Hữu khả năng còn đắm chìm trong vừa mới anh ngữ bên trong, co quắp trên bàn giống như linh hồn xuất khiếu cùng với nàng khoát tay áo. Mà Dung tự còn chưa đi tới cửa trước, tắm xong Lục Vân Hàng liền lập tức liền từ trên lầu đi xuống. Muốn đi rồi sao? Nghe vậy, tay đã đụng phải chốt cửa bên trên, Dung tự quay đầu đi. Nhìn xem trên cổ choàng đầu màu trắng khăn mặt Lục Vân Hàng chính xác, hắn tóc còn ướt. Hừm, Lục Thiên Hữu bạn học hiện tại cũng nghe không nổi nữa. Ta nghĩ nơi này cách trường học còn rất xa, liền dứt khoát đi về trước. Gặp lại nói, Dung tự hãy cùng Lục Vân Hàng nhẹ gật đầu, lập tức kéo cửa ra liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe vậy, Lục Vân Hàng trực tiếp liền từ trên thang lầu đi xuống. Nơi này không có xe buýt, cũng chiêu không đến xe taxi. Ta gọi trong nhà lái xe đưa ngươi. Ân, ta đã quên, tiểu tổng hiện tại hẳn là có chút việc. Được rồi, ta đưa ngươi đi, ta lái xe cũng đã có 2 năm. Chậm một chút mở hẳn là không có chuyện gì. Nói hắn liền đem trên cổ đắp khăn mặt hướng trên ghế salon ném một cái. Sau đó tiện tay liền mò lên một bên áo khoác màu đen, hướng trên thân một bộ. Ai, không cần, khi ta tới liền chú ý. Một mực thuận công đường đi xuống, thì có một cái trạm xe buýt. Ta ở nơi đó đổi thừa mấy xe tuyến lẽ ra có thể tới trường học. Dù sao hiện tại cũng sớm, không có vấn đề, không cần ngươi đường. Dung tự liền vội khoát khoát tay. Mà lúc này, Lục Vân Hàng lại cũng sớm đã đi tới Dung tự bên người. Đưa tay liền kéo cửa ra. Đi thôi, vừa vặn ta ra ngoài cũng có chút việc. Nói hắn quay đầu nhìn thoáng qua như cũ nằm sấp trên bàn, chịu đủ tàn phá Lục Thiên Hữu, nhỏ phù hộ, một hồi nhớ kỹ uống thuốc, đừng quên, biết sao? Ân, Lục Thiên Hữu cũng không biết nghe không nghe thấy, vậy mà liền như thế ừ một tiếng. Đi thôi, Lục Vân Hằng như thế nói với Dung tự. Theo phịch một tiếng, tiếng đóng cửa vang. Lục Thiên Hữu mạnh mà thức tỉnh, phản xạ có điều kiện tựa như liền cầm lên bày ở trước mặt anh ngữ sách. Ân ân, nguyên lai là ý tứ này. Sau đó thì sao? Nói, hắn hoảng sợ phát hiện nguyên bản ngồi ở bên cạnh hắn Dung tự lại nhưng đã không thấy. Sau đó hắn lập tức đứng lên, trong đầu hồi tưởng lại vừa vặn giống có người tại nói với hắn cái gì cần phải đi. Thế nào hắn vội vàng hướng ngoài cửa phóng đi, vừa vặn trông thấy Dung tự tại nhà mình ca ca dưới sự hỗ trợ buộc lại dây an toàn. Sau đó hướng về phía hắn cảm tạ cười một tiếng, ngao ngao, ca, ca. Mang ta một cái a. Ngao, ngươi gian lận, rõ ràng là ta gọi đến ngươi. Ca ngươi gian lận a. Hắn cũng ở phía sau giống lên hai tiếng. Trong xe hai người tựa như căn bản cũng không có nghe thấy. Đạp cần ga liền xông ra ngoài đi. Ngao ngao, Lục Thiên Hữu không cam lòng lại giống lên hai tiếng. Hắn chợt phát hiện tìm Dung Tự tới cho nàng học bổ túc. Hoàn toàn chính là cái không lý trí cử động a. Chịu đủ tàn phá chính là hắn. Đưa tiền chính là hắn. Chiếm tiện nghi hoàn toàn là hắn cả. Mình chơi vui vẻ, trở về còn có thể tăng độ yêu thích. Quá hố, quá hố. Lục Thiên Hữu biểu thị hắn có chút ủy khuất, nhưng cũng không có cách. Hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, người trong nhà cơ bản cũng không cho hắn lái xe. Ngẫu nhiên mở hai lần vẫn là lén lút tình huống dưới. Chính là như vậy, ngày đó Dung Tự cũng không có ngồi xe của hắn. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì ngồi hắn ca xe? Lại không ngồi xe của hắn nha. Hắn mở chỗ nào không tốt? Hừ, được rồi. Suy nghĩ một chút lần sau làm sao trêu cợt nàng tốt. Hắc hắc, cũng không tin mỗi lần nàng đều có thể nhận ra. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Hữu bỗng nhiên lại vui vẻ. Bên này, Dung Tự nghe trong xe tràn ngập kia như có như không sữa tắm mùi vị. Quay đầu lại nhìn một chút Lục Vân Hàng bên mặt, nam sinh tóc còn chưa toàn làm, lúc này chính chuyên chú nhìn phía trước phương hướng, có thể là phát giác được nàng đang nhìn hắn, đang chờ đèn đỏ thời điểm, liền rút sạch quay đầu nhìn nàng một cái. Sao rồi? Không có gì, Dung Tự cười dưới. Chính là cảm giác đến các ngươi có mấy người hiện tại giống như có chút kỳ quái. Hàn Liệt hôm qua không hiểu thấu liền đi ta làm công tiệm bánh gato, còn giúp ta. Sau đó Lục Thiên Hữu đột nhiên liền đến muốn ta giúp hắn học bổ túc, còn xin ta ăn cơm cái gì. Đã cảm thấy kỳ thật các ngươi có mấy người cũng rất tốt. Không hề giống. Không hề giống ta trước đó tự cho là đúng như thế. Cảm giác đến mấy người các ngươi sẽ khi dễ ta. Là cái xấu tiểu tử cái gì? Liền muốn nói, ta hẳn là cùng các ngươi xin lỗi tới. Không có ý tứ, trước đó như vậy xem các ngươi. Còn có, ngươi yên tâm, ta đã cầm Lục Thiên Hữu tiền liền nhất định sẽ hảo hảo cho hắn học bổ túc. Ta một người từ trong núi tới nơi này, cũng không có bằng hữu gì. Các ngươi là cái thứ nhất đối với ta tốt như vậy người. Thật sự phi thường cảm tạ. Dung Tự cười đến 10 phần chân thành. Nàng là thật sự nghiêm túc tại nói lời cảm tạ. Cũng là thật tin tưởng đám người này tại đối nàng tốt. Một chút cũng không có hướng đùa ác phương hướng suy nghĩ. Mà cơ hồ tại nàng vừa mới nói xong, Lục Vân Hàng nắm chặt tay lái tay liền lập tức ngừng tạp money liền ngay cả trực tiếp giao diện. Một ít học sinh cũng đi theo trầm mặc xuống, trong túi đậu đậu, lại nói, chúng ta bây giờ có phải là có chút không đúng a? Tốt giống người ta Dung Tự trước đó cũng không có làm chuyện gì đó không hay, cũng không làm yêu cái gì. Một mực cũng chỉ là nghiêm túc học tập, biết mình trong trường học không hợp nhau, cũng không chủ động kết giao bằng hữu, thường thường liền tự mình một người đi học tan học. Nghe nói nàng tại kia tiệm bánh gato bên trong làm công chính là vì cho nhà gửi tiền đâu. Cứ như vậy còn có thể một mực duy trì toàn trường đệ nhất thành tích, cầm toàn ngạch học bổng. Kỳ thật nàng cũng rất không tầm thường. Ta có hai con dê. Ngạch lại nói nàng giống như thật là tại cảm tạ Hàn Liệt bọn hắn đối nàng tốt đâu. Cô nương này cũng quá đơn thuần a, mà lại đến bây giờ cũng không nhìn nàng đối với người nào sinh một chút hảo cảm. Lục Thiên Hữu bảo nàng học bù, Nàng liền thật sự một mực ngồi ở chỗ đó nói cho hắn xong toán học dạng Anh ngữ. Một chút cũng không có hắn tâm tư. Gặp Lục Thiên Hữu nghe không vào, còn chủ động trên người mình tìm vấn đề. Sau đó chủ động vì đối phương suy nghĩ, còn chủ động giảm bớt thời gian. Trở về lại đổi mình giáo án. Cảm giác thật sự tốt nghiêm túc a. Vòng vòng vòng vòng tương. Ta có thể nói ta xem 2 giờ Lục Thiên Hữu trực tiếp. Ta trước đó toán học chỗ nào không hiểu một chút liền rộng mở trong sáng sao. Ngạch, nàng nói so lão sư nói còn kỹ càng a, mà lại thông tục dễ hiểu. Bình tĩnh cỗ máy thời gian. Các ngươi lúc này mới quen biết nàng bao lâu a? Ai biết nàng có phải là tại Lục Vân Hàng trước mặt bọn hắn trang đây này. Lâu ngày mới rõ lòng người. Ta cảm thấy vẫn là cần nhìn về sau. Trong lúc nhất thời, trực tiếp giao diện bên trên, liền dung tự nhân phẩm cùng tính cách vấn đề sinh ra một phen kịch liệt thảo luận. Không thể không nói dung tự đơn thuần như vậy tính tình vẫn là thắng được không ít người hảo cảm. Phải biết những người có tiền này trong nhà, trừ cá biệt 2 cái qua còn tính là hạnh phúc bên ngoài. Cái khác cơ bản đều có các phiền não. Cái gì mình niên kỷ quá nhỏ, đồ trong nhà tuyệt đối là nhiều năm dáng dấp ca ca tỷ tỷ kế thừa a. Cái gì ba của mình tại bên ngoài còn có những khác con riêng chính nhìn chằm chằm. Cái gì cha mẹ tình cảm bất hòa, mẫu thân cùng nãi nãi lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, mỗi ngày làm ầm ĩ loại hình. Ngẫu nhiên trông thấy ý nghĩ đơn giản như vậy, dung tự thật sự có loại thanh lưu cảm giác. Đương nhiên không bài trừ nàng có thể là trang. Có thể nói, Lục Vân Hàng hiện tại thật sự có loại muốn theo dung tự thẳng thắn hết thảy xúc động. Nhưng chỉ cần nghĩ tới nhà mình đệ đệ nụ cười, hắn liền rút lui. Lục Thiên Hữu bởi vì thân thể không tốt, từ nhỏ vui vẻ thời điểm liền không nhiều, sau khi lớn lên còn tốt chút, khi còn bé càng u ám sợ người, hắn khi đó không hiểu chuyện còn khi dễ qua hắn, cũng không mang theo hắn chơi, dù sao đối phương hứa cỡ nào kịch liệt vận động đều không làm được, tức giận hắn còn cười qua đối phương là cái bệnh nhẹ quỷ. Nhưng đối phương nhưng thủy chung đều chưa từng khúc mắc cùng tại hắn phía sau hô ca ca. Mà lại 4 người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Hắn cũng làm không được phản bội huynh đệ sự tình. Ngừng tạm, Lục Vân Hằng cũng chỉ là nói như vậy. Có một số việc hy vọng chính ngươi có thể dụng tâm cảm thụ. Mà lại hiện tại chúng ta đều là học sinh. Chuyện quan trọng nhất chính là học tập. Hy vọng ngươi về sau sẽ không bị những chuyện khác phân đi ngươi học tập tâm tư. Nghe vậy, dung tự sửng sốt một chút, lập tức liền gật đầu cười cười. Tạ ơn, ta sẽ một mực cố gắng học tập. Cái khác bất cứ chuyện gì đều phân không được ta một chút tâm tư. Ngươi yên tâm đi. Lục Vân Hằng cũng cười theo cười. Thấy phía trước đèn đỏ nhảy thành đèn xanh, hắn liền lập tức đặt cần ga, một mực đem dung tự đưa đến cửa trường học. Sau đó từ tiền mình trong bọc xuất ra 3 tấm 100 đưa tới trong ngực của nàng. Ngày hôm nay học bù phí, ta trước đó cũng nghe đệ đệ ta nói là 1 canh giờ 100 khối. Nghe vậy, dung tự liền vội khoát khoát tay, không cần. Ngày hôm nay ta đã nói 2 giờ, 200 khối là đủ rồi. Lục Vân Hằng trực tiếp liền đem tiền nhét vào dung tự trong tay. 2 giờ rưỡi, 4 bỏ 5 lên cũng phải 300 khối không phải sao? Mà lại ngươi trên đường tới lui lui thời gian cũng chậm trễ ngươi xem sách. Cầm đi, nghe hắn nói như vậy, dung tự đành phải cầm tiền xuống xe. Xuống xe trong nháy mắt liền lập tức đem 1 chương 100 ném đi trở về. Sau đó nhanh chóng hướng trong trường học chạy đi. Trên đường cẩn thận, Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến. Tiểu cô nương luôn luôn chạy nhanh chóng. Ngược lại là Lục Vân Hằng cầm kia nhẹ nhàng rơi xuống tay lái phụ bên trên 100 khối. Run lên nửa ngày, mới nhặt lên, sau đó lắc đầu, cười, đi trong trường học trên đường lớn Dung tự thấy chung quanh, đều không có người nào. Lập tức liền nhảy nhảy nhót nhót, cười vui vẻ, ta thật may mắn a, cha mẹ, tiểu quả, tiểu diệp. Ta ở chỗ này gặp được đều là hảo nhân. Thẳng đến có người tại góc rẽ xuất hiện. Nàng mới lập tức thu hồi nụ cười. Trang làm sự tình gì đều không có phát sinh giống như đi về phía trước. Bọn người một không gặp. Liền lập tức lại bắt đầu nhẹ nhẹ nhót nhót đi lên. Cây nấm một đoàn. Ta đi. Ta dĩ nhiên cảm thấy cái này thổ lão mạo gặp quỷ có chút đáng yêu. Nhanh, mau tới người, ta cần cái đem ta thức tỉnh a. Adam Lenser, ta cũng cần một cái. Tiêu Nhượng nhìn thoáng qua lúc này trực tiếp mưa đạn bên trên vô số đã bắt đầu dao động học sinh. Bỗng dưng liền cười lạnh âm thanh. Dung tự, người ở đó đều như thế buồn nôn. Ngươi cũng không ngoại lệ. Mà trở lại trong túc xá Dung tự lập tức liền Lục Thiên hiểu tình huống. Bắt đầu viết tay lên nhằm vào hắn văn án tới. Múa bút thành văn mãi cho đến 1 giờ sáng nữa. Mới nhìn mình viết tràn đầy 10 trang giấy. Rốt cục cười vui vẻ. Lúc này mới rửa mặt hoàn tất lên giường đi ngủ đây. Về tới trường học về sau. Dung tự lúc này mới nghe nói Hàn Liệt dĩ nhiên không có tới lên lớp. Nói là con mắt vấn đề quá nghiêm trọng muốn xem thật kỹ một chút. Cũng là lúc này Dung tự mới nghĩ đến. Sẽ không là mình cái kia nóng trứng gà xảy ra vấn đề à. Khi đó Hàn Liệt nói đau đâu. Ngạch, hy vọng không có việc gì. Ngạch, không có quan hệ gì với nàng a. Thẳng đến thứ tư thời điểm, Hàn Liệt thân ảnh mới rốt cục xuất hiện ở trường học bên trong. Con mắt nhìn bộ dáng còn có chút đen, nhưng hẳn là không có gì đáng ngại. Vừa đến đã đến tìm Dung tự, tích cực mang nàng đi trường học nhà ăn nhỏ bên trong ăn cơm. Liền hai người bọn họ, Dung tự tránh hắn đến mấy lần. Thấy đối phương cũng không có truy cứu mình dùng nóng trứng gà cho hắn thoa con mắt sự tình. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm mà đi lại đến cuối tuần. Ngay tại thứ 6 ban đêm, Dung tự chính trong phòng, làm bài tập làm khỏe mạnh. Dưới lầu bỗng nhiên liền truyền đến một trận tiếng kêu. Dung tự, Dung tự, Dung tự, một lần. Bảo nàng liền là muốn xem nhẹ đều có chút xem nhẹ không được. Nàng mở ra mình cửa sổ. Vừa lúc đã nhìn thấy Hàn Liệt. Lục Vân Hằng chờ 4 người đều đứng tại nàng dưới lầu. Tiêu Nhượng cùng Lục Vân Hằng ngược lại không có biểu tình gì. Lục Thiên Hữu cùng Hàn Liệt ngược lại đều cười híp mắt đi theo hai đồ đần giống như. Gặp một lần nàng mở cửa sổ ra. Hàn Liệt lập tức tiến lên đưa tay cuốn thành ống hình. Hướng nàng hô nói, Dung tự xuống tới, ngày hôm nay chu ngủ, ngày mai sẽ không cần lên khóa, mang ngươi ra đi xem một chút, xuống tới a, đi nơi nào a? Ta còn muốn ôn tập công khóa đâu, ta thì không đi được, chẳng mấy chốc sẽ nguyệt thi, ngươi cũng phải thật tốt xem sách. Không phải anh ngữ lại thì 27 phân làm sao bây giờ à? Dung tự lo lắng nói. Móa, nghe vậy, Hàn Liệt mắng một tiếng. Nữ nhân này thấy thế nào hắn nơi nào đau liền hướng nơi nào đâm a? Xuống đây đi Dung Dung. A Liệt liền theo hắn đi chết tốt. Mau xuống đây, Hàn Liệt bại trận, Lục Thiên Hữu đuổi theo. Không được. Ngươi giáo án ta còn muốn trải vuốt một chút. Sáng mai ta liền muốn giúp ngươi học bù. Lúc này ngươi cũng không thể lại ngủ tiếp ếch nghĩ tới học bù. Lục Thiên Hữu run run dưới. Phác nhai, không phải nói là bằng hữu sao? Hiện tại bằng hữu bảo ngươi đi ra ngoài chơi một lát có phải là cũng không muốn tham gia à? Liền một hồi, đợi đến 10 giờ rưỡi trước đó chúng ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi đưa về ký túc xá. Xuống đây đi, lúc này nói chuyện Tiêu Nhượng. Nghe vậy, Dung Tử do dự một chút. Sau đó Lục Thiên Hữu trực tiếp liền đưa tay đảo hắn ca một chút. Ca, đến ngươi, đến ngươi. Dung Dung đối với ngươi cảm giác một mực rất tốt. Mau gọi nàng, ngươi vừa gọi nàng nàng khẳng định xuống tới. Nghe vậy, Lục Vân Hàng do dự giây lát. Xuống đây đi, suốt ngày đọc sách cũng không có như vậy có hiệu suất. Ngẫu nhiên ra ngoài hít thở không khí đối với ngươi cũng tốt. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tử cắn cắn môi. Hừm, vậy được rồi, các ngươi chờ ta hạ. Thấy thế, Lục Thiên Hữu lập tức hay dùng bả vai đụng Lục Vân Hàng một chút. Ca vẫn là ngươi có biện pháp. Ta liền nói kia Dung Dung đối với ngươi rất có hảo cảm đi. Hắc hắc, xem ra lúc này không cần suy nghĩ. Thắng được khẳng định là anh ta. Nghe vậy, Hàn Liệt không phục quay đầu chừng hai người bọn họ một chút. Tiêu Nhượng thì có chút nhếch miệng, không nói gì. Đầu này Dung tự nghĩ nghĩ, sau đó cầm lên bọc sách của mình, liền hạ xuống lâu. Lúc này bốn người trực tiếp kênh bên trên, lại đã sớm bị các loại ước ao ghen tị soát bình phong. À à, ta cũng rất muốn Tiêu Nhượng. Hàn Liệt, bốn người bọn họ tại ta dưới lầu gọi ta cùng đi ra chơi à. Quá may mắn, ô ô ô, cái này Dung tự quá may mắn, liền xem như bị hí lộng cũng quá may mắn, rất muốn đem ta đổi thành nàng a. Ô ô ô, mà đi xuống lầu Dung tự trực tiếp liền bị Hàn Liệt bắt bẻ. Làm sao ngươi cũng không thay quần áo khác sao? Vẫn là như thế một bộ đồng phục nhiều tục a. Lại nói ngươi làm sao suốt ngày đều là đồng phục, ta đi, còn đeo bọc sách, ngươi sẽ không phải chúng ta muốn dẫn ngươi đi thư viện à? Hừm, ta cũng chỉ có đồng phục, cái khác quần áo ngươi nên càng không thích. Dung tự có chút xấu hổ. Nghe vậy, Hàn Liệt nhíu nhíu mày, lập tức nhãn tình sáng lên, đó là cái bắt đầu điểm à, ha ha ha. Lần sau mang cái này thổ lão mạo đi mua quần áo trang điểm một chút. Mình nhìn dễ chịu, cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Hắc hắc hắc, ta thật sự là quá thông minh. Ngạch, hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài. Tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. A Nhượng quá thông minh, không thể để cho hắn nhìn ra. Nghĩ như vậy, Hàn Liệt tiến lên hai bước liền bắt được Dung tự tay. Kia được rồi, đi thôi, bên kia người khẳng định cũng chờ gấp. Nói liền muốn lôi kéo Dung tự đi về phía trước. Nàng trừng to mắt, lập tức liền đem mình tay từ Hàn Liệt trong tay rút ra. Ta, cái kia, chính ta đi, dựa vào cái gì, lần trước A Nhượng dắt tay ngươi. Ngươi làm sao không có nói mình đi? Làm sao lúc này ta dắt tay ngươi, ngươi liền muốn tự mình đi? Ta đi, ngươi cái này tâm quá lệch. Ta mặc kệ, ta liền muốn dắt tay. Giữa bằng hữu, dắt cái tay thế nào? Hàn Liệt không quan tâm chen lên đến, gắt gao giữ chặt Dung tự tay. Ai, ngươi, vậy ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Cùng một chỗ dắt tay, cùng một chỗ dắt tay. Lục Thiên Hữu cũng tới đến đồn ào, kéo lại Dung tự một cái tay khác, còn quăng hai lần. Hãy cùng học sinh tiểu học tay cầm tay đi dạo chơi ngoại thành tư thế đồng dạng. Uy, ngươi nhanh đủ, vậy ta không đi. Dung tự bỗng nhiên rút về hai cánh tay. Ai, đừng đừng, được rồi, không đùa ngươi được rồi, thật sự là không có chút nào có thể đùa. Hàn Liệt liếc mắt, đi đi rồi đi, cũng rất xa. Nói Hàn Liệt hướng nàng nhíu mày. Dung tự không rõ ràng cho lắm mà ni chờ đến cái chỗ kia. Nhìn thấy một mảng lớn quỷ hồng quỷ khiếu các học sinh. Lỗ tai lại đã sớm bị kia động cơ tiếng oanh minh cộng thêm mọi người tiếng hoan hô. Kém chút không có chấn điếc. Đây là xe đua, vẫn là học sinh xe đua. Chu Ngụ xe đua thời gian, kẻ có tiền chơi đến rất lớn a. Bởi vì người chung quanh thật sự là nhiều lắm. Dung tự trực tiếp liền gọi chen chúc mà người tới bày cho chen lấn cùng Hàn Liệt bốn người tách ra. Bất quá còn tốt lúc này, một cái tay bỗng nhiên liền nắm chặt nàng. Dung tự thất kinh dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Vừa lúc liền đối đầu một đôi mê người cặp mắt đào hoa. Tiêu Nhượng, như thế nào là hắn? Hết chương.